Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 15: Ảnh hậu cùng đường mạt lộ. 15: Thử lại lần nữa. Ba chữ này cơ hồ một mực quanh quẩn trong phòng bên ngoài hết thảy 5 người lỗ tai bên cạnh. Liền ngay cả Trác Phi Bách chính mình cũng không rõ. Như vậy hắn thế nào liền thốt ra? Phải biết hắn Trác Phi Bách cho tới bây giờ cũng sẽ không ăn hồi đầu thảo. Trên đời này nữ nhân như thế nhiều, yến gầy vòng mập, hắn muốn cái gì dạng không có. Cũng liền một cái Tần Khả Phi tính cách lại liệt lại, mới khiến cho hắn đoạn thời gian gần nhất bên trong sinh ra một chút hứng thú. Còn cái khác, yêu đương vừa kết thúc, hắn liền căn bản không có lại thân cận ý tứ, vì hắn muốn chết muốn sống cũng không phải là không có. Muốn mộ bằng tử quý liền càng nhiều, nhưng đáng tiếc những người kia càng như vậy dây dưa, hắn liền càng nhàm chán. Nhưng ngươi nếu là không dây dưa, hắn không chừng liền đã quên ngươi như thế người tồn tại. Khả năng liền Trác Phi Bách mình hỏi ra vấn đề này về sau đều chưa nghĩ ra hắn đến cùng muốn thông dòng tự trong miệng nghe được cái gì dạng đáp án đi. Đáp ứng, hai người không chừng lại trở về trước kia vòng lặp vô hạn. Cuối cùng nhất, vẫn là sẽ đi đến chia tay một bước này. Cái này không đáp ứng, trong lòng của hắn lại sẽ khó chịu khó chịu. Chỉ vì hắn bây giờ đối với Dung tự động tâm là chân thật tồn tại, mà cái khác tâm tư người liền phức tạp hơn. Cơ hồ tất cả mọi người ở đây đều hiểu Dung tự đối với Trác Phi Bách tâm tư. Mỗi người bọn họ đều sẽ những uây bua đó từ đầu lật đến đuôi, bên trong ẩn chứa tràn đầy thâm tình. Tần Khả Phi tự hỏi mình là căn bản không có cách nào làm được. Chính là nàng trước kia đối với Diệp Hiên ca cũng không thể làm được dạng này. Nàng thừa nhận nàng có chút ích kỷ, làm không được vợ 10 phần, mình lại không có chút nào thừa. Dung tự thâm tình như vậy làm cho nàng rung động, mà bây giờ Trác Phi Bách bỗng nhiên thổ lộ liền càng làm cho nàng hơn sinh ra một cỗ mất mặt xấu hổ cảm giác. Hắn đến cùng coi nàng là thành cái gì người? Chiêu chi tắc lai, huy chi tắc khứ sao? Nếu là Dung tự đáp ứng, như vậy nàng Tần Khả Phi đến cùng tính cái gì? Mặc dù nàng trước đó cũng sớm đã làm xong tùy thời cùng Trác Phi Bách chia tay chuẩn bị, nhưng loại này lõa một cái tát phiến tại trên mặt của nàng cách làm, vẫn là gọi nàng có chút khó chịu. Tần Khả Phi trong lúc nhất thời thậm chí cũng không dám nhìn bên cạnh Diệp Hiên ca biểu lộ. Nàng nhiều sợ a, nhiều sợ trên mặt của hắn trông thấy trào phúng cùng khinh thị thần sắc. Thế nào liền vẫn đứng tại cửa ra vào, tay cũng đặt tại chốt cửa bên trên, cúi đầu động cũng không động. Diệp Hiên ca lúc này trong mắt chấn kinh chợt lóe qua về sau, giống như là nghĩ đến cái gì, cả người lập tức bình tĩnh lại. Kiều Mặc thì mở to hai mắt, trực tiếp liền xốc lên đóng trên người mình chăn mền. Không muốn, mà như thế một tiếng không muốn thì trực tiếp liền phá vỡ hiện tại có chút giằng co hình tượng. Trác Phi Bách nhíu mày nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng Kiều Mặc. Nếu là nói vừa mới mình còn sao cũng được, hiện tại hắn còn liền muốn để Dung tự gật đầu, lại không nghĩ Dung tự lại vào lúc này cười khẽ âm thanh, cũng không nhìn về phía Kiều Mặc, chỉ là trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên Trác Phi Bách hai mắt. Ngươi đưa ra đề nghị như vậy ta thật cao hứng, bất quá, cũng chỉ có cao hứng thôi. Dung tự trong mắt mang theo ý cười. Phi Bách, ta nghĩ nói ta năm nay đã nhanh 30 tuổi, cũng không phải là 6 năm trước cái kia vừa mới tiến giới giải trí cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ hài, Ngươi nếu là sớm như vậy, mấy năm cùng ta nói lời như vậy, ta nói không chừng liền thật vui vẻ gật đầu. Cái gì đều mặc kệ, cái gì cũng không hỏi, chỉ muốn cùng với ngươi liền tốt. Mà bây giờ, ta này đôi con mắt có thể phân biệt đồ vật nhiều lắm. Ta biết ngươi bây giờ mở miệng càng nhiều hơn chính là bắt nguồn từ trùng động nhất thời. Khả năng không đến được sáng mai, vừa ra phòng bệnh ngươi khả năng liền sẽ hối hận. Ta biết hai người chúng ta coi như bây giờ tại cùng một chỗ cũng không có khả năng lâu dài. Sau này nói không chừng sẽ còn xé rách đến rất khó coi. Liền cuối cùng nhất một chút tình ý đều không gánh nổi. Ta biết trong lòng ngươi bây giờ còn có Tần Khả Phi tồn tại. Nàng đối với ngươi mà nói là đặc biệt. Sau này rất có thể sẽ một mực đặc biệt xuống dưới. Trở thành ta vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua tồn tại. Dung Tử vừa nói vừa cười. Nhưng không biết tại sao, ở đây mấy người tựa như cũng có thể cảm giác được trong lời nói của nàng bi thương cùng khổ sở. Nhất là lấy Trác Phi Bách vì rất, bởi vì Dung Tử cặp kia tựa như có thể đạo tận thiên ngôn vạn ngữ, con mắt cứ như vậy không nháy mắt nhìn xem hắn, trong mắt từ đầu đến cuối mang theo cười. Phi Bách, ngươi là sẽ không cải biến. Ta cũng rất khó, cho nên nói tóm lại, nên tính là hai người chúng ta từ vừa mới bắt đầu chính là không thích hợp. Tức liền bởi vì tình yêu tiến tới cùng nhau cũng là không thích hợp. Cho nên trước ngươi nói câu kia thử một chút, ân, chúng ta coi như ngươi chưa nói qua, ta chưa từng nghe qua được không? Dung Tử nụ cười càng thêm sán lạn, chỉ có như vậy cười một tiếng. Gọi Trác Phi Bách tâm bỗng nhiên liền kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Độ thiện cảm càng là trực tiếp liền lên tới 88. Theo sau kịch liệt nhấp nhô, tựa như là tại làm lấy cái gì quyết định. Ngay tại hắn đang chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm, hai người phía sau cửa phòng bỗng nhiên liền bị người đẩy ra. Là Diệp Hiên ca. Hắn trực tiếp liền gạt mở đứng ở phía trước Tần Khả Phi một chút liền đẩy cửa phòng ra. Trước đó không quan trọng, hiện tại hắn nhất định phải tiến đến. Bởi vì càng nói, Dung Tử liền càng có thể bộc lộ ra nàng tốt đến. Hắn tình nguyện ôm trong ngực tài bảo Trác Phi Bách vĩnh viễn cũng không nhìn thấy trong ngực bảo. Bối chân quý. Thẳng đến nó hoàn toàn cách ngực của hắn mới thôi. Dung Tử, ai, kiểu nói của các ngươi xong. Vừa mới bác sĩ nói qua muốn ta 10 điểm dẫn ngươi đi làm kiểm tra. Hiện tại đã 9:50. Ân, có được hay không? Diệp Hiên ca nụ cười là như thế chân thành. Trực tiếp liền gọi Trác Phi Bách còn thừa tất cả đều nén trở về. Vừa mới kia mạc danh xúc động cũng toàn đều biến mất hầu như không còn. Độ thiện cảm ổn định ở 87. Không tiếp tục lưu động. Dạng này là đủ rồi. Dung Tử nhìn thoáng qua Trác Phi Bách. Lập tức liền gật đầu. Vậy ta liền đi trước. Ngươi cùng Khả Phi có chuyện liền đi trước đi. Ta cái này kiểm tra muốn chờ thật lâu. Không có 2 giờ căn bản là về không được, nói. Dung Tử liền hạ xuống giường. Diệp Hiên ca cảm giác liền lên trước, đỡ cánh tay của nàng. Cứ như vậy, cùng đi đến ngoài cửa. Trác Phi Bách cùng Tần Khả Phi cũng cùng một chỗ đi theo ra ngoài. Gặp cửa đóng lại, Dung Tử lúc này mới nhìn về phía Trác Phi Bách. Mặc dù có chút thật có lỗi. Nhưng ta vẫn là có chuyện muốn cầu ngươi, Kiều Mặc hắn. Trước đó cũng là tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Trước đó bởi vì cùng ta đánh cược khí, lại thêm thiên kiêu người một mực tận dụng mọi thứ. Lúc này mới muốn rời khỏi Trác Duyệt. Có thể kỳ thật bởi vì là thời gian ngắn. Hiện tại cái gì thủ tục đều không có làm được. phí bồi thường vi phạm hợp đồng cái gì. Thiên Kiêu người hiện tại hẳn là sẽ không quản hắn. Mẫu thân hắn bởi vì bệnh thận còn đang nằm viện. Bản thân hắn đại đa số tích xúc cũng cơ bản tất cả đều đưa vào bệnh viện. Cho nên hẳn là chi không trả nổi. Nếu như có thể mà nói, phải chăng có thể làm chuyện lúc trước đều không có phát sinh. Các ngươi, Dung Tự, kia Kiều Mặc đều đối ngươi như vậy. Ngươi còn, chắc Phi Bách có chút không rõ. Dung Tự thời điểm nào như thế dễ nói chuyện. Ta cũng không phải bảo ngươi để Kiều Mặc lại ký về Trác Duyệt. Ta là muốn nói ngươi có thể hay không đứng vận dụng quan hệ tại giới giải trí phong sát hắn. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng sự tình ta sẽ thanh toán. Về sau coi như những chuyện này cái gì đều không có phát sinh. Hắn sau này nếu là nghĩ diễn Trác Duyệt kịch, diễn kỹ đến, ngươi cũng không sẽ bởi vì việc này mà cố ý không cần hắn. Sau này giới giải trí Kiều Mặc chỉ có một người xông xáo đi. Coi như thế, một năm cùng Dung Tự trước đó cái gì đều không có phát sinh. Hắn về tới lúc mới bắt đầu nhất, mình hảo cố gắng kiếm tiền cho mẫu thân chữa bệnh. Thế nào, ta trong lòng của ngươi chính là như thế cái bụng dạ hẹp hòi hình tượng. Trác Phi Bách cười nói, dĩ nhiên không phải, bao nhiêu ngươi luôn luôn khoan dung độ lượng. Tốt, đã ngươi không truy cứu vậy liền không có cái gì vấn đề. Tạ ơn, giữa chúng ta nhất định phải như thế khách khí sao? Tăng 7 giờ độ thiện cảm. Liên Trác Phi Bách chính mình cũng không có phát giác được hắn hiện tại nói chuyện với Dung Tự đến cùng có bao nhiêu sao thân mật. Tần Khả Phi trong lúc đó ngẩng đầu nhìn hắn đến mấy lần, đối phương đều không có phát hiện, chỉ là nhìn xem Dung Tự. Nghe vậy, Dung Tự lại cười một tiếng, vẫn là cần nói lời cảm tạ. Nói xong lại đối Tần Khả Phi gật đầu một cái, quay người liền theo Diệp Hiên ca hướng kiểm tra địa phương đi. Phía sau, Tần Khả Phi chỉ cảm giác mình toàn thân trên dưới đều không được bình thường. Rõ ràng Dung Tự cự tuyệt Trác Phi Bách, hơn nữa nhìn bộ dáng sau này rất có thể cũng sẽ không lại cùng nhau. Tại sao nàng vẫn là như vậy khó chịu, thậm chí cảm thấy phải so Dung Tự đáp ứng còn muốn đến khó chịu khó chịu. Đặc biệt là tại nhìn thấy Trác Phi Bách hiện tại cái này trông mong tư thế. Thế nào Diệp Hiên ca một đại minh tinh suốt ngày như thế nhàn nhã sao? Trác Phi Bách cau mày, lẩm bẩm âm thanh, Tần Khả Phi tâm trong nháy mắt hướng xuống rủ xuống. Chờ hai người đi ra bệnh viện, nàng trực tiếp liền ngừng lại, nhìn xem Trác Phi Bách giống là căn bản là không có phát giác được. Tiếp tục đi về phía trước, Tần Khả Phi trực tiếp liền mở miệng gọi hắn lại. Trác Phi Bách, nghe vậy, Trác Phi Bách quay đầu, ta nghĩ chúng ta vẫn là chia tay đi. Không đúng, chúng ta vẫn là kết thúc cái gọi là bao nuôi quan hệ đi. Cái này lời vừa nói ra, Tần Khả Phi trong lòng trong nháy mắt buông lỏng, muốn trước khi nói nàng còn tính là khiếp đảm nhát gan sợ. Nàng bây giờ xem như đã hoàn toàn từ Diệp Hiên ca mang đến cho mình đả kích bên trong chạy ra. Sau này coi như không có Trác Phi Bách dạng này một cái đại kim chân, nàng hẳn là cũng có thể tại giới giải trí một mực ngoan cường mà sinh tồn được. Nàng sẽ dựa vào bản lãnh của mình đỏ, hãy cùng Diệp Hiên ca đồng dạng. Thế nào hắn có thể, mình lại không được sao? Mấu chốt nhất là nàng bây giờ đã bắt đầu đối với Trác Phi Bách có chút động tâm. Một cái toàn tâm toàn ý vì ngươi soái khí tiền nhiều nam nhân, có thể nói mặc dù biết đối phương sẽ là cái dẫm mạnh xuống dưới liền sẽ hãm sâu đi vào đầm lầy, nhưng nàng vẫn là không có cách nào thuyết phục mình không động tâm. Duy nhất có thể thoát khỏi hiện tại loại này càng lún càng sâu trạng thái liền rời đi hắn. Có thể nói, Dung tự cho nàng rất lớn gợi ý. Nàng cho tới bây giờ đều là mình tôn kính nhất nữ diễn viên. Diễn kỹ cao siêu, tại giới giải trí bên trong mặc dù cho mượn điểm chắc phi bách thế. Nhưng có thể có địa vị bây giờ cực lớn trình độ bên trên là dựa vào mình một tay một chân đánh xuống. Nàng không dám hứa chắc mình sau này có thể tới Dung tự địa vị bây giờ. Nhưng nàng sẽ cố gắng, chỉ phải cố gắng. Sau này mặc kệ lấy được cái gì thành tích, kia cũng là thuộc về chính nàng. Nàng sẽ vui vẻ. Như thế càng nghĩ, Tần Khả Phi con mắt liền càng sáng. Đứng tại nàng phía trước xa mấy mét vị trí, Trác Phi Bách nhíu mày nhìn xem dạng này Tần Khả Phi. Hồi lâu mới bỗng nhiên cười lạnh âm thanh. Thế nào, Dung tự dạng này, ngươi cũng dạng này, đều chướng mắt thật là ta. Được a, đi thôi, tách ra liền tách ra. Để ta nhìn ngươi Tần Khả Phi đến cùng có thể lớn bao nhiêu năng lực. Thiếu ta Trác Phi Bách, lại có thể leo đến cao bao nhiêu vị trí. A. Nói hắn quay người một cước đá vào một bên bánh xe bên trên. Ô tô còi báo động trong nháy mắt vang lên. Theo sau Trác Phi Bách liếc mắt nhìn chằm chằm cắn chặt lấy bờ môi của mình Tần Khả Phi. Lại cười lạnh âm thanh. Lên xe của mình, đạp cần ga liền lập tức nghênh ngang rời đi. Hừm, chính là lên xe, hắn vẫn là khống chế không nổi mắng âm thanh. Một cái hai cái đều là như thế này. Chẳng lẽ hắn Trác Phi Bách nhìn qua liền như thế không đáng tin cậy sao? Dung tự cự tuyệt hắn không phải không tức giận, nhưng hai người như thế nhiều năm quan hệ ở đây, thậm chí còn có đứa bé. Nghe nói đứa bé kia Dung tự ngay từ đầu không phải là không muốn bảo trụ, nhưng bởi vì đoạn thời gian kia một mực rất liều mạng ngâm lạnh nước, treo dây cái gì, thai vốn là khó đảm bảo. Lại thêm bọn hắn đoạn thời gian kia vừa vặn chia tay. Thế nào nói là sảy thai chẳng bằng nói là đẻ non. Hắn đối nàng vốn là ngậm hổ thẹn. Dung tự nói như vậy, hắn cho dù lại tức giận cũng không thể nhiều lời chút cái gì. Có thể Tần Khả Phi hắn nơi nào đối nàng không xong. A, đến bây giờ hắn nhưng là một đầu ngón tay đều không có chạm qua đối phương. Cố gắng cho nàng trải đường, cho nàng an bài nhân vật. Bây giờ lại trên dưới mồm mép đụng một cái liền muốn tách ra. A, được a, liền nhìn nàng mình rốt cuộc có thể leo đến cái gì vị trí. Lại còn coi mình cùng Dung tự đồng dạng, diễn kỹ so ra kém. Ngộ tính không có nàng cao, còn sẽ không làm người. Giới giải trí thời điểm nào như thế dễ lăn lộn, hắn thế nào không biết. Gặp Trác Phi Bách rời đi, Tần Khả Phi cố gắng đè nén xuống mình trong hốc mắt lắc lư nước mắt. Đưa tay xoa xoa liền đi về phía trước. Cùng lúc đó, trên lầu ba đang chuẩn bị kiểm tra thân thể Dung tự đứng ở cửa sổ vừa vặn đêm đây hết thảy đều nhìn vào đáy mắt. Đương nhiên, Diệp Hiên ca cũng đồng dạng nhìn từ đầu đến đuôi. Là khi còn bé tiểu cô nương kia, Dung tự quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên ca. Ân, là trước ngươi bạn gái. Không, cũng coi là đi, có thể nói hắn xem như từ năm nhất một mực bị Tần Khả Phi kia phiếu người cô lập. Khi dễ đến ngũ niên cấp, rồi mới rời đi cái kia tiểu học. Sau đó tại trong đại học mới quen nàng. Hai người đại học cũng không có nhiều tiếp cận. Dạng này chán ghét người. Hắn trốn còn không kịp đâu. Ngược lại là đối phương mỗi lần nhìn thấy hắn đều một bộ hoa si bộ dáng. Một bộ thầm mến ở ngực khó mở dáng vẻ. Chờ hắn tốt nghiệp về sau, đối phương mới bỗng nhiên cho hắn đưa thư tình. Hắn nhớ tới khi con bé thụ những cái kia khổ. Còn có khối kia vỡ vụn đồng hồ. đã cảm thấy giận không chỗ phát tiết, liền tiếp thư của nàng, thuận tiện bảo nàng cùng hắn cùng đi Yên Kinh, làm trễ nải nàng 2 năm, vừa vặn đền bù mình tiểu học 5 năm thống khổ, tìm tiểu thư của mình tỷ. Sau này hắn cũng sẽ không ở cùng Tần Khả Phi đối nghịch, liền nhìn chính nàng thế nào phát triển đi, không đưa đưa. Dung tự chỉ còn đang vừa đi vừa lau nước mắt Tần Khả Phi. Diệp Hiên ca nhíu mày, đến chúng ta, đi thôi, chờ một làm xong kiểm tra. Kia Leo liền vội vàng đứng bên ngoài đầu, nói rằng buổi trưa Diệp Hiên ca còn có cái quảng cáo muốn quay chụp, cũng nhanh muốn đến thời gian. Dung tự tranh thủ thời gian gọi Diệp Hiên ca đi rồi, tự mình một người về tới trong phòng bệnh, cơ hồ vừa đẩy cửa ra, Kiều Mặc liền lập tức hù dọa, gặp một lần liền một mình nàng, đáy mắt kinh hỉ chợt lóe qua. Dung tự nghe hắn như thế hô, Dung tự nhẹ gật đầu, nằm dài trên giường, cầm lấy một bên một quyển sách liền bắt đầu đọc. Dung tự, chúng ta chắc duyệt trái với điều ước sự tình ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Bọn hắn hẳn là sẽ không phong sát ngươi. Chỉ bất quá sau này ngươi đại ngôn còn có nhân vật ngươi đều phải mình cố gắng. A di bệnh ta sẽ thường xuyên chú ý, ngươi không cần quá lo lắng. Dung tự không ngẩng đầu liền nói như vậy. Chúng ta đây, vậy chúng ta thì sao? Kiều Mặc truy hỏi. Chúng ta nói đến đây, Dung tự tay lật giấy tay ngừng tạm, cứ như vậy đi, cứ như vậy là ý gì? 2 ngày nữa ngươi đem ngươi đồ vật từ biệt thự của ta bên trong xuất ra đi. Chúng ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra được không? Không, không muốn, Dung tự, ta không đi, ta sẽ không đi, ta không đi, ta thích ngươi, Dung tự, ta rất thích ngươi. Sau này ngươi chính là coi ta là Trác Phi Bách thế thân cũng là không có quan hệ. Trước đó đều là ta không tốt, ta đã nói với ngươi thật xin lỗi. Ngươi tha thứ ta có được hay không? Ta sau này cũng sẽ không như vậy. Ta nhất định sẽ không như vậy. Chúng ta cùng một chỗ khỏe mạnh. Ngươi không là ưa thích uống bí đao canh sườn sao? Ta lập tức liền làm cho ngươi, nói. Kiều Mặc dĩ nhiên trực tiếp liền từ trên giường nhảy xuống tới. Trước đó mới băng bó kỹ vết thương, trong nháy mắt kiếm nứt, trên mặt đất trực tiếp liền chảy ra máu. Đủ rồi, ta sẽ làm. Thật sự, ta không thả hành, ngươi không thích. Ta hiện tại tay nghề đã rất tốt rất khá. Ngươi không thích người khác động thủ nấu cơm. Ngươi ăn không quen bệnh viện nhà ăn. Ngươi chờ ta một chút. Ta lập tức đi về nhà làm. Một hồi liền tốt. Ta đưa tới cho ngươi. Rất nhanh, ta nói được rồi. Dung tự khép sách lại. Nhắm lại mắt, ngẩng đầu. Đủ rồi, Kiều Mặc. Những chuyện kia sau này đều không cần ngươi làm. Chúng ta quan hệ dừng ở đây đi. Không muốn. Ta không muốn dừng ở đây. Chúng ta đã cùng một chỗ 1 năm. Ngươi không quen bị người đụng ngươi đồ vật. Như vậy kén ăn liền đại tử điếm đồ vật đều ăn không vô. Rời đi ta ngươi căn bản cũng không quen thuộc. Ta sẽ quen thuộc. Ta không quen. Ta không quen một ngày không có ngươi. Ta không quen ban đêm không thể ôm ngươi ngủ chung. Những ngày này ban đêm không có ngươi, ta liền không có chợp mắt. Ta không quen, Dung tự, ta quen thuộc không được một ngày không có ngươi. Ngươi liền đi cùng với ta đi. Chúng ta còn giống như kiểu trước đây có được hay không? Khi chuyện gì đều không có phát sinh. Chúng ta còn giống như kiểu trước đây được không? Kiều Mặc, ngươi không nhỏ cho nên ta nhất định sẽ không chết tại ngươi đằng trước. Có thể một mực chiếu cố ngươi. Nhìn đối phương kia thế nào đều nói không thông tư thế. Dung tự cắn môi. theo ngươi thế nào nghĩ, nói xong, liền trực tiếp đem sách phóng tới một bên, nằm xuống, tiện tay che lại chăn mền, không nhìn không nghe không nghĩ, lưu lại Kiều Mặc một người lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên nhìn xem dưới chân đã nhanh muốn vết máu, khô khốc, thật lâu, nước mắt lạch cạch một tiếng rớt xuống, hắn nhưng thủy chung đều không có xoa. Kiều Mặc, ngươi đã không nhỏ, ngươi đã không nhỏ, ngươi cũng 19 tuổi, ngươi bây giờ hết thảy tất cả đều là Dung tự cho. Còn dạng này vui đùa tiểu hài tử tính tình, Trác Phi Bách cùng Diệp Hiên ca ngươi đến cùng có thể so ra mà vượt người nào. Thế nhưng là có thể thế nào xử lý đâu, hắn hiện tại nếu là nhả ra nói tách ra. Sau này nói không chừng mãi mãi cũng không có cách nào cùng với Dung tự. Cho dù quấn quýt chặt lấy, cho dù không cần mặt mũi, hắn hiện tại đến cùng còn là có thể đứng tại Dung tự bên người. Hắn nhiều sợ, hắn vừa quay đầu, Dung tự liền lập tức biến mất không thấy. Nhiều sợ a, hắn chỉ đứng không bao lâu, Dung tự liền lập tức ngồi dậy. Tại Kiều Mặc đỏ bừng con mắt nhìn qua thời điểm, cau mày đưa tay liền nhấn bên giường linh. Một hồi một người y tá liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Không đợi Dung tự nói chuyện, đối phương của Trách liền mở miệng, vội vàng gọi Kiều Mặc tọa hạ cho hắn đổi thuốc. Dung tự tiếp tục ngồi ở bên cạnh đọc sách, căn bản cũng không nghĩ quay đầu. Vừa nhìn thấy Kiều Mặc kia mắt đỏ chữ ngốc cười a a cho, liền muốn một cái tát dán quá khứ. Về sau Dung tự xuất viện, cứ việc Kiều Mặc chân vẫn chưa hoàn toàn tốt, hắn cũng cùng theo ra viện, đồng thời tiếp tục như trước vậy, bắt đầu rồi các loại thử sức. Cho dù người bên ngoài nói lại lời khó nghe, hắn cũng làm cái gì đều không nghe thấy. Dung tự bên kia đồ vật hắn không có lấy đi, mình tại bệnh viện phụ cận thuê cái nhỏ chung cư, có thể lân cận chiếu cố mẫu thân, rồi mới tiếp tục thử sức. Mà Dung tự xuất viện về sau, trước đó những cái kia hắc liêu nước bẩn phong ba đã toàn bộ biến mất, mà mỹ nhân giang hồ vừa vặn còn có một số không có chụp xong, nàng liền trực tiếp đi đoàn làm phim. Cũng không có nhận công tác của hắn, chỉ là nàng quay phim thời điểm, đối mặt tràng cảnh không khỏi cũng quá kỳ quái. Nàng bây giờ cùng Diệp Hiên ca cơ bản đều là chút ngọt ngọt, ngào ngào kịch. Nhưng đối phương thỉnh thoảng liền đỏ cái mặt cái gì, tốt xuất diễn a, mà Trác Phi Bách cùng Kiều Mặc còn đứng ở một bên mắt lom lom nhìn xem. Tạp âm thanh vừa rơi xuống, quay đầu liền đối mặt hai cặp sáng ngời có thần con mắt. Càng xuất diễn được không? Dung tự chưa từng cảm thấy diễn kịch như thế gian nan qua. Mà bên kia, thu thập xong tâm tình Tần Khả Phi lòng tin tràn đầy đi một trận mới thử sức. Nghe nói là kia Đỗ Khắc đạo diễn, bên trong Mỹ hợp làm mới phim, nàng yêu cầu cũng không cao. Nhân vật nữ chính đã định là cái ngoại quốc nữ diễn viên. Nhân vật nam chính thì là Diệp Hiên ca. Nàng lần này thử sức chủ yếu là hướng về kia nữ ba nhân vật đến. Nàng trước khi đến đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nhất định phải cầm xuống nhân vật này, chứng minh nàng rời đi Trác Phi Bách cũng là có thể. Lại không nghĩ nàng mới vừa vào cửa, lại đột nhiên cùng một cái toàn thân đều là mùi thơm nữ nhân đụng cái đầy cõi lòng. Ai nha, dài không mọc mắt chử. Há, thật xin lỗi, ta không có chú ý. Ngẩng đầu một cái, hai người liền đối mặt đến cùng một chỗ. Tần Khả Phi cái này mới nhìn rõ trước mặt lại là cái ăn mặc mười phần yêu diễm nữ nhân. Bất quá không biết tại sao, nhìn xem như có chút quen thuộc. Nha, là người nhà. Nữ nhân trực tiếp liền ôm lấy cánh tay, cười nhạo âm thanh, Thế nào ngươi cũng tới cái này tranh cái này eo nhân vật sao? Ta nói không đúng, dựa theo phong cách của ngươi, không nên tại phim khai mạc về sau, trực tiếp gọi bao nhiêu cho ngươi không hàng sao? Thế nào ngươi cũng biết thử sức chuyện này sao? A, ta hôm nay không nhìn thấy bao nhiêu. Thế nào, đối phương đem ngươi cho quăng sao? Cũng thế, ngươi từ đầu đến chân, không có bên nào có thể so ra mà vượt Dung Tự. Chớ nói chi là Dung Tự còn như vậy thâm tình. Bao nhiêu xem xét thanh người bên cạnh là cái gì mặt hàng. Còn không phải tranh thủ thời gian quăng, miễn cho sau này mất mặt xấu hổ. Ngươi, là trước kia tại Mỹ Nhân Đoàn làm phim đúng không? Ta có cái gì địa phương đắc tội ngươi sao? Ngươi bằng cái gì như thế nhục nhã ta? Ta cảm thấy ngươi nên nói xin lỗi ta. Tần Khả Phi cũng là tức giận đến không được. Thế nào chuyện, nữ nhân này? A, Tiểu Nguyệt cười lạnh âm thanh, lập tức giơ tay lên, dĩ nhiên một cái tát liền phiến ở Tần Khả Phi trên mặt. Đây chính là ta xin lỗi phương thức, tiện hóa, cướp ta nhân vật đoạt có thể vui vẻ. Tần Khả Phi vừa muốn hoàn thủ, nghe nàng như thế nói trực tiếp liền trừng lớn hai mắt, ngẩng đầu lên, ngươi nói, ngươi là nói tiểu sư muội kia cái nhân vật lúc đầu là của ta. Tiện nhân, Tiểu Nguyệt cắn răng nói xong, hốc mắt đỏ lên, liền lập tức mang lên cho mình kính mắt, xuyên thấu qua màu mực thấu kính, quay người đi ra ngoài. Vừa lên xe liền thấy kia tai to mặt lớn biên kịch đã sớm trong xe Thôn Vân Thổ Vụ đi lên. Nàng vừa lên xe liền bắt đầu kịch liệt ho khan. Ngươi liền không thể không hút thuốc lá sao? Ngươi quản ta làm cái gì? Thử sức ra sao? Vẫn được, còn được thì được. Đêm nay kia Châu Đạo ngươi ra sao đều phải cho ta bồi tốt biết sao? Được rồi, biết rồi. Ai, ngươi cái này cái gì thái độ? Hết chương.